Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 839, chương 838. Còn thỉnh không nên ngăn cản dư thung lũng bên trong. Tới gần trung ương vị trí bị trống ra một khối nhỏ, cung cấp cho Rama đoàn người, thiêu đốt lên đống lửa phía trên. Một cái giản dị thức thức thần thì đang ở nướng lộc thịt, cũng không nói một tiếng giao cho Rama đoàn người, nhường Rama đoàn người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí cũng là lộ ra có chút hài hòa. Các cư dân bản địa đều không có tới gần, chỉ là đứng xa xa nhìn, tựa hồ còn đang bởi vì Rama trước đó đại náo một trận sự tình thấy e ngại một dạng. Bất quá, đi qua một phen nói chuyện với nhau về sau, Rama đám người cũng là phát hiện, Rama mặc dù có một chút tự cao tự đại cử động, có thể cũng không khó dùng ở chung, bản tính thiện lương lại có khí chất vương giả, chỉ là có lúc khó tránh khỏi hội hiển lộ ra so sánh tính trẻ con một mặt. Tổng thể tới nói, cho người ấn tượng có điểm giống là một cái ngạo mạn không kém thằng nhóc, ngược lại là không có để cho người ta sinh ra ác cảm. Mà đi qua một phen nói chuyện với nhau về sau, Rama cũng là hiểu rõ Rama đám người tình huống. Thì ra là thế, không lệ thuộc vào bất kỳ một thế lực nào, chỉ là vì chữa trị này một dị điểm mà theo tương lai xa xôi đến đây master theo người sao. Rama hiểu rõ Rama tình huống, cũng đối Rama có chút lau mắt mà nhìn dáng vẻ. Không sai, làm chính nghĩa mà chiến là một chuyện tốt. Trên phiến đại lục này ban đầu chỉ có lâm vào điên cuồng cùng sa đọa chiến sĩ cùng với Servan, nhường dư thấy hết sức thất vọng, bây giờ mới biết còn có người giống như ngươi tồn tại. Dư có thể một mực kiên trì không chết, cũng xem như có thu hoạch. Rama cũng bởi vì dạng này đối Rama đổi cái nhìn, này cũng nói cái này người quả nhiên không hổ là Ramayana bên trong ghét ác như cừu anh hùng. Mặc dù xưng vương về sau trở nên không nữa như vậy có anh hùng khí khái, ngược lại bị vương vị, nghĩa vụ, phồn vinh loại hình đồ vật chiếm cứ gần như hết thảy mọi người sinh, nhưng hắn vẫn là đứng tại chính nghĩa bên này, điểm này là vô phương hoài nghi. Đương nhiên, bởi vì là dùng thiếu niên bộ dáng hiện giới, vẻ mặt ở giữa lại dẫn một chút ngạo nghễ quan hệ. Nói ra lời nói này, Rama thoạt nhìn ngược lại không giống một cái anh hùng, mà là giống một cái tại bắt trước anh hùng tiểu hài tử. Nếu không phải đã từng gặp qua Rama thực lực, thậm chí gặp qua giải thích thả Noble Phantasm uy lực, mọi người còn thật không thể tin được trước mắt cái này thoạt nhìn có chút dám thúi thiếu niên là Ramayana bên trong cái vị kia Kosala chi vương. Rama liền đối dạng này Rama cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Ngược lại là Masu phi thường tốt tâm hướng về Rama hỏi thăm, Rama tiên sinh là bởi vì bị Sentic Servant truy sát cho nên mới bản thân bị trọng thương ngã xuống, bị Kara tiên sinh cho mang về sao? Masu liền hỏi như vậy lấy. Cái này khiến Rama lườm đứng ở một bên, lẳng lặng trông coi Rama giống như Kana, hướng hắn nhẹ gật đầu. Đi qua vừa mới nói chuyện với nhau, Rama đã biết Kana tên thật, cũng biết là hắn đem chính mình cứu được trở về. Cho nên, Rama tức có đối vị kia Mahabharata, Hero of Charity, xuất hiện trước mặt mình phấn chấn, càng có đối Kana cảm kích, đến mức Skatat, đối với vị này dị cảnh nữ vương, Rama đồng dạng biểu thị qua kính ý, có vẻ như có đối nó kinh người thương kỹ thấy bội phục một mặt, lại có đối cùng là vương người ngang nhau nhìn thẳng vào, hoàn toàn không có bởi vì nàng là Sentic xuất thân liền có thành kiến. Bởi vậy rõ ràng Rama có lẽ tinh thần không thế nào thành thục, nhưng là một tên anh hùng cùng với vương giả khí khái, vị thiếu niên này đã cơ bản có, thậm chí áp đảo rất nhiều người phía trên. Nếu thật là trải qua rất nhiều thí luyện, làm là anh hùng cùng với vương giả thành hình, đánh bại ma vương, leo lên vương vị cái vị kia Rama, vậy khẳng định là không kém hơn Skatat cùng với Kana đặc biệt anh Linh à. Hiện tại Rama thì còn không có đi đến tình trạng kia. Nhưng cũng đủ để khiến người vì đó tán thưởng. Dạng này Rama, ngoặc kép, mặc dù thấy sỉ nhục, nhưng không thể phủ nhận. Dư đích thật là bởi vì khiêu chiến Sentik một phương mới bản thân bị trọng thương. Cuối cùng tại địch quân truy kích hạ hao hết ma lực. Bất đắc dĩ ngã xuống. Rama tựa hồ đối với điểm ấy có chút canh cánh trong lòng dáng vẻ. Có thể Rama phát biểu, ngược lại nhường chúng người vì đó khẽ giật mình. Ngươi là chính mình đi khiêu chiến Sentik một phương. Rama liền kinh ngạc, ngoặc kép, đúng thế. Rama vẻ mặt hơi trầm xuống, rủ xuống tầm mắt, dùng phức tạp ngữ khí. Nói như thế, bởi vì Sentik người bắt đi dư thê tử. Sita, câu nói này, nhường mọi người ở đây dồn dập đều vẻ mặt ngưng nhiên. Nói cách khác, dư cùng Sita cùng một chỗ trên phiến đại lục này hiện giới. Làm bị, Holy Grail, triệu hoán đi ra trung lập Servant. Rama nói như thế, chỉ tiếc, dư là tại đại lục Tây Phương hiện giới. Sita thì là tại đại lục Phương Đông hiện giới. Chúng ta cách xa nhau khoảng cách rất xa, lại là đang được vời gọi trước tiên bên trong biết, đối phương cùng mình một dạng, đã trên phiến đại lục này buông xuống. Thế là, Rama cùng Sita liền vì nhìn thấy lẫn nhau, vẫn luôn đang tìm đối phương. Có thể là, hai người lại một lần lẫn nhau bỏ lỡ. Thậm chí cũng đều bị cuốn vào trong chiến tranh, vô phương thoát thân, sau đó Sita liền bị Sentik một phương Servant phát hiện, cũng sau cùng bị bắt làm tù binh mang đi. Sentik một phương hết sức căm thù trung lập Servant, vì không cho trung lập Servant phá rối. Theo trước kia bắt đầu vẫn tại bao vây tiêu diệt trung lập Servant. Rama vẻ mặt trầm trọng mà nói, mà dạng này bọn hắn thế mà không có giết chết Sita. Ngược lại đem nàng mang đi, dư biết. Đây nhất định là vì dẫn dụ dư đi ra. Rõ ràng, Sentik một phương tại lần lượt phân tranh bên trong khám phá Rama tên thật. Biết chắc hiểu Sita cùng hắn sâu xa, cho nên mới sẽ làm ra dạng này đối sách. Rama tự nhiên là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vì cứu vớt Sita, xông vào Bắc Chi Quốc. Nếu như cứ theo đà này, Rama nhất định sẽ trúng kẻ địch bẫy dập. Từ đó bị Sentik một phương Servant cho đánh giết a. Nhưng mà, lúc này, dân bản địa một phương quốc gia đột nhiên bị phá hủy. Toàn bộ đại lục tình thế đại loạn, nhường Sentik một phương vì triệt để tiêu diệt dân bản địa chiến lược đều xuất hiện. Chỉ để lại một tên Servant lưu thủ phía sau, cho Rama thừa lúc vắng mà vào cơ hội, bái này ban tặng. Rama liều mạng trọng thương đánh giết cái kia kỵ Servant, xông vào giam giữ Sita nhà tù, nhưng bởi vì Sentik một phương người kịp thời khải hoàn mà về, chỉ có thể ôm hận thoát đi. Cuối cùng, Hy Lạp thần hệ Servant đột nhiên buông xuống, Bắc Mỹ đại lục thế cục loạn hơn, Rama liền chữa thương thời gian đều không có, một mực bị cuốn vào đủ loại phân tranh, cuối cùng còn lọt vào Fianna kỵ sĩ đoàn, hai tên thương binh truy sát, nếu không phải Hy Lạp thần hệ trên chiến trường xuất hiện, dẫn đến Fion cùng với Diamuit bị triệu tập trở về, chỉ sợ Rama đã bị sát hại. Dù cho dạng này, Rama hay là bởi vì ma lực hao hết, trọng thương ngã xuống, sau đó mới bị Kana phát hiện ra, mang theo trở về, các ngươi cứu được dư. Nhường dư có thể khôi phục, một lần nữa nắm bắt cứu ra thê tử cơ hội. Rama tầm mắt lần lượt quét qua Rama đám người, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu có cơ hội, tình này ân, dư tất nhiên sẽ hồi báo. Nói xong, Rama bay sượt gặm xong lộc thịt miệng, đứng lên, thấy thế, mọi người dồn dập lần lượt đứng dậy. Ngươi dự định lần nữa xông vào Bắc Chi Quốc, đem Sita cho cứu ra sao? Rama một câu nói toạc ra Rama dự định, dạng này quá nguy hiểm. Masu liền vội mở miệng khuyên can. Cái này khiến Rama trên mặt triển lộ ra không sợ hãi nụ cười. Dư dĩ nhiên biết dạng này hết sức không sáng suốt. Rama vừa cười, vừa nói, nhưng Dư muốn gặp Sita. Nằm mộng cũng muốn thấy Sita. Chỉ cần là vì Sita, Dư có khả năng hy sinh hết thảy. Đây là chỉ có hiện tại Dư mới có thể làm đến sự tình. Cũng là cho Sita duy nhất đền bù tổn thất. Cho nên, còn thỉnh không nên ngăn cản Dư. Thật đơn giản lời nói. Đem Rama trong lòng đối thê tử yêu. Đối với mình vô lực hận cùng với đối phía trước khó khăn tuyệt không thỏa hiệp ý chí cho hoàn toàn. Hiện ra đi ra. P.S. Chúc anh em năm mới vui vẻ. Dư chắc bằng ta. Rama Sarat có dấu gạch trên đầu. Nay có 3C thôi đừng đợi. Tác làm ác thấy an tâm quá. Thực ra ta định đi xem pháo hoa rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.